Kế thê, chương 48, kích tướng, góc truyện audio.com, không có chờ lâu, liền có người đến phụng trà. Không biết Phương Sóc Trương đang làm cái gì thế nhưng không có xuất hiện. Đến phụng trà là một phụ nhân trẻ tuổi biết vâng lời cung kính đứng trên đất dâng trà sau đó liền đứng qua một bên, nhẹ giọng nói. Phiền cửu hoàng tử chờ một lát, lão gia đang rửa mặt một lát nữa sẽ đến. Lưu Đồng ngắm nàng một mắt ý vị thâm trường nói. Lão gia quý phủ nghỉ ngơi có chút không theo quy luật nhỉ, mặt trời lên cao rồi, cũng đã đến lúc muốn dùng cơm trưa, vậy mà còn nghỉ ở trong phòng. Trên mặt phụ nhân thoáng hiện một tia xấu hổ, Lưu Đồng bưng trà nhưng không uống, như không chút để ý hỏi. Ngươi là quản sự Phương phủ, phụ nhân phúc thân hành lễ, nói. Hồi cửu hoàng tử tiếp thân Trần Thị, do trong phủ không có chủ mẫu, lão gia để tiếp thân quản lý nội viện. Hừm, Lưu Đồng bưng trà trong tay lắc lắc nói tiếp. Phương đại nhân là người chí hiếu, bổn hoàng tử cũng có nghe thấy, làm sao quý phủ không phải còn có lão thái thái sao? Vì sao để một thiếp thất như ngươi làm đương gia? Trên mặt Trần Thị hết xanh lại hồng, kiên trì nói. Lão thái thái thân thể không tốt, lão gia không muốn lão nhân gia làm lụng vất vả, mới nhường thiếp thân tạm thời trưởng gia. Đã làm cửu hoàng tử chế giễu, Lưu Đồng ừ một tiếng, nhìn bộ dáng kia của hắn, ngược lại làm cho người ta cảm thấy, hắn đồng ý lời phụ nhân này nói quả thật là đang chê cười. Hắc hắc, Trần Thị không nhịn được sắc mặt trở nên trắng bệch. Cũng may Lưu Đồng không có nói tiếp, Trần Thị cứng rắn kề bên, thẳng đợi đến khi Phương Sóc Trương tiến đến, liền vội vàng cáo lui. Phương Sóc Trương đối mặt Lưu Đồng, sắc mặt rất là khó coi. Nhưng quân thần chi phân bày ở đàng kia, hắn chỉ có thể theo quy củ hành lễ với Lưu Đồng, giọng điệu nhàn nhạt mang theo chút mùi vị phức tạp. Cửu hoàng tử làm sao lại đến, tệ phủ thật sự đơn sơ, đừng để bẩn mắt ngài. Lưu Đồng nghe được trào phúng trong miệng hắn, Phương Sóc Trương làm quan bất quá 2 năm, tân gia này sợ rằng đã bỏ xa hắn, một hoàng tử đường đường chính chính. Cửu hoàng tử nghèo, khẳng định là thái tử biết, phủ cửu hoàng tử của hắn, diện tích nhỏ nhất trong các hoàng tử, kết cục cũng là ít nhất, toàn bộ trong vương phủ vắng vẻ, một ít phòng ở vẫn để không, trong đó rất nhiều trần thiết đều không lấp đầy. Vì cái gì? Bởi vì hắn nghèo mà. Nơi đó của Nguyên Vũ Đế chỉ có hạn ngạch hoàng tử phân lệ, trừ này đó ra thỉnh thoảng thái tử cũng sẽ thưởng cho hắn vài thứ. Hắn không có đặt mua sản nghiệp gì, tự nhiên cũng không có khoảng nào để thu vào. Trong tay hắn có chút tiền bạc, phần lớn là cầm đi cứu tế một ít người Tây Vực. Mẫu Phi là người có huyết thống Tây Vực, hắn đối với người Tây Vực có cảm tình. Bởi vì, khi hắn sinh ra con mắt phiếm lam, Khâm Thiên Giám cũng nói hắn là dị tộc, từ nhỏ tướng mạo này đã không hề giống các huynh đệ khác cung nhân, thậm chí là cung phi, trừ bỏ Hiền Tần và Ngũ Ca, còn có mấy vị nương nương tâm địa tốt còn lại đều hết sức xem thường hắn. Tướng mạo này của hắn có 2 phần tương tự người Tây Vực, họ lại nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu, cùng hắn chơi. Hắn nguyện ý hồi báo những người này, cũng chẳng có gì lạ. Lưu Đồng thu hồi tâm thần, nhìn về phía Phương Sóc Trương, trong lời nói có chuyện hồi hắn. Trần thiết đơn sơ ngược lại không tính là gì, Phương đại nhân quá khiêm nhường. Góc truyện audio.com, bất quá, nhường một thiếp thất đến tiếp đón bổn hoàng tử, ngược lại thật là bẩn ánh mắt bổn hoàng tử. Lưu Đồng phản hắn một quân, đảo khách thành chủ nói. Phương đại nhân đừng đứng, ngồi xuống nói chuyện đi. Mặt Phương Sóc Trương trầm xuống, một tay nắm thành quyền, ngồi xuống. Bổn hoàng tử đến quý phủ, chắc Phương đại nhân đã biết là vì chuyện gì đi. Lưu Đồng cầm nắp chén đảo đảo lá trà trong chén, nhìn về phía Phương Sóc Trương. Phương Sóc Trương cho bọn hạ nhân lảng tránh, lúc này mới nhìn Lưu Đồng, trầm giọng nói. Cửu hoàng tử không phải là muốn nói cho vi thần biết người xem trọng thê tử kết tóc của vi thần chứ gì. Lưu Đồng nghe vậy cười, nhắc nhở hắn, là người đã hòa ly thê tử kết tóc, mặc kệ có hòa ly hay không, nàng đều là thê tử kết tóc của vi thần. Phương Sóc Trương bất vi sở động. Một đêm phu thê trăm ngày ân ái, câu nói này, chắc cửu hoàng tử đã nghe nói qua. Lưu Đồng cũng không giận, Thường Nhuận Chi đã từng thành thân, gả hơn người, chuyện này cũng trở thành đề tài bàn tán. Hắn biết vì vậy tự cảm thấy âm thầm ảo não phiền chán, nhưng khi đối mặt Phương Sóc Trương, hắn lại không có khả năng mất đi phong độ. Phải, nàng đã từng gả cho ngươi, cùng ngươi trở thành phu thê 2 năm, thì tính sao? Nhưng mà bây giờ các ngươi đã không còn là phu thê, không phải sao? Lưu Đồng mỉm cười gật đầu, lời này tự nhiên là nghe nói qua, vậy thì cửu hoàng tử cũng nên biết cũng có từ gương vỡ lại lành. Phương Sóc Trương lấy 4 chữ gương vỡ lại lành nói ra cực kỳ rõ ràng, ý tứ kia cũng ngầm thể hiện. Lưu Đồng mỉm cười đáp lại hắn, còn có một từ Phương đại nhân cũng nên biết, đó là nước đổ khó hốt. Ánh mắt 2 người chống đối nhau, một trận chiến nhìn không thấy đao quang kiếm ảnh. Đây là lần đầu tiên Phương Sóc Trương bại trận. không phải vì hắn sợ cửu hoàng tử, bây giờ hắn ở trước mặt thái tử làm việc, ăn nói cũng lớn tiếng hơn chút, hắn cũng là tâm phúc thái tử, tương lai thái tử đăng cơ, hắn bắt đầu sẽ trở thành trọng thần nha, còn có thể sợ một hoàng tử không quyền không thế sao? Hắn bại, là bởi vì hắn chột dạ. Thấy Phương Sóc Trương chật vật tránh tầm mắt đi chỗ khác, Lưu Đồng cũng thu hồi cái nhìn sắc bén chăm chú, bưng trà trong tay, nhàn nhàn nói. Phương đại nhân đã hòa ly cùng Nhuận Chi, vì sao phải dây dưa với nàng không nghỉ? Phương Sóc Trương đương nhiên biết Lưu Đồng không phải đến tâm sự cùng hắn, đối với câu hỏi của Lưu Đồng tự nhiên lạnh lẽo. Vi thần cùng Nhuận Chi như thế nào, hình như không có quan hệ gì cùng cửu hoàng tử đi. Quả thật chuyện của ngươi và Nhuận Chi là chuyện riêng của hai người các ngươi, tự nhiên cùng ta vô can. Lưu Đồng cũng chỉ vuốt cằm ý vị thâm trường nói. Kia tự nhiên cùng thái tử cũng không cái gì liên quan thôi. Phương Sóc Trương nghe vậy nhíu mi. Thái tử, lời này của cửu hoàng tử có ý gì? Lưu Đồng nở nụ cười. Phương đại nhân dám làm còn không dám nhận. Nếu không có ý tứ của ngươi, sao thái tử phải tạo cơ hội cho hai người các ngươi ở chung chứ? Nhất thời, Phương Sóc Trương vô ngôn chống đỡ. Lưu Đồng tiếp tục nói. Phương đại nhân muốn truy hồi vợ cả, còn muốn mượn dùng thế lực thái tử, bắt buộc Nhuận Chi tiếp xúc với ngươi. Lời khó nghe một chút, thật đúng là để bổn hoàng tử, xem ngươi không dậy nổi. Mặt Phương Sóc Trương nhất thời đỏ bừng. Hắn là theo hàn môn học. Góc truyện audio.com, sinh, gian khổ học tập để tên bảng vàng, nhất phi trùng thiên, còn chưa từng có người nào coi thường hắn như vậy. Cho dù là trước khi hắn chưa phát tích cũng chưa từng có người nào dám xem nhẹ hắn. Bây giờ thế nhưng hắn bị một hoàng tử không quyền không thế miệt thị. Trong lòng Phương Sóc Trương cảm thấy tức giận dâng lên từng đợt, vậy mà trong khoảng thời gian ngắn không khống chế được miệng mình, lạnh lùng nói. Chẳng sợ không có thái tử ở giữa tác hợp, ta cũng có thể cưới Nhuận Chi trở về lần nữa. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, Lưu Đồng trong lòng hừ lạnh, trên mặt lại vẫn là treo nụ cười khinh miệt, lông mày khẽ nhếch khẽ cười một tiếng nói. Phương đại nhân tự tin thật lớn, lúc này, Phương Sóc Trương mới ý thức được mình ở trước mặt tình địch nói cái gì. Nhưng đã nói ra khỏi miệng, không có khả năng thu hồi. Thấy hắn lại đang muốn nói cái gì, Lưu Đồng lại giành mở miệng trước. Vậy để bổn hoàng tử nhìn thử bản sự của Phương đại nhân. Nhìn xem nếu như Phương đại nhân không mượn sức thái tử có thể chiến thắng lấy lại tâm của Nhuận Chi hay không nha. Cách chương.